Sủng phu quyết tuyệt, chương 46, góc truyện audio.com, chương 46 tác giả quyết tuyệt Tedis Kaururit, lúc ngôn cảnh tác đào hố, hắn cũng đã quyết định rời khỏi giới giải trí. Hắn nghĩ nếu còn ở giới giải trí chuyện hắn và Quý Thừa Tu nhất định phải bị che giấu, cam ao chắc chắn cũng không được phép. Thậm chí trước chân nhân tú tốt nhất hắn phải bảo trì khoảng cách với Quý Thừa Tu. Nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Hơn nữa, người thích nổi danh thích làm minh tinh là nguyên chủ, hắn lại không thích. Hắn chỉ thích Quý Thừa Tu, nghĩ đến về sau mình đi đóng phim hoặc game show, vừa đi là phải xa Quý Thừa Tu mấy ngày thậm chí mấy tháng, ngôn cảnh tắc liền cảm thấy thảm rồi. Như vậy, không làm minh tinh có được không? Kỳ thật nếu không làm minh tinh, hắn cũng không phải sống không nổi. Nguyên chủ mới vừa nổi được 3 năm, kiếm tiền kỳ thật không nhiều lắm, nhưng bởi vì nguyên chủ vẫn luôn muốn mở phòng làm việc cá nhân, còn không muốn bị người ta khống chế, hắn không giống các minh tinh khác, tiền vừa đến tay đã tiêu hết, hắn tích góp được khoảng mấy ngàn vạn. Mấy ngày hôm trước, hắn đã lấy một phần tiền đầu tư chân nhân tú này, nếu vô tình có thể kiếm được một khoản lớn. Dù sao sau khi kết thúc chân nhân tú này, hắn sẽ rời khỏi giới giải trí. Phát sóng trực tiếp tuy không có, nhưng bản cắt nối biên tập ra tới, người ta không muốn xem chương trình cuối cùng ngôn cảnh tắc tham gia sao. Còn nữa, bởi vì nguyên chủ muốn cùng công ty giải ước, hắn gần đây không có công tác gì cũng không cần bồi thường quá nhiều tiền vi phạm hợp đồng. Cho nên, mở phòng làm việc cá nhân cái gì chứ? Hết hợp đồng rồi rời khỏi giới giải trí là xong. Duy nhất là cảm thấy có lỗi với những fan đã yêu hắn, duy trì hắn. May mà vì nguyên chủ chưa nổi được bao lâu, hơn nữa hắn vì hình tượng bên ngoài và tương lai mình, vẫn luôn nỗ lực hết mình phát triển fan club lớn mạnh, lại không áp bức các nàng, nên fan hắn cũng không tiêu quá nhiều tiền cho hắn. Đương nhiên khẳng định có người tiêu tiền, mấy ngày hôm trước ngôn cảnh tắc lên mạng, liền nhìn thấy có fan nói muốn anti, hối hận vì tiêu tiền cho hắn. Cho nên hắn mới có thể nói chuyện có thể trả lại tiền. Sau khi nói xong, ngôn cảnh tắc nhẹ nhàng hết cả người. Phóng viên truyền thông cùng với người chung quanh thấy một màn như vậy, đều phát ngốc. Bên kia, nhóm khách mời xa xa nhìn ngôn cảnh tắc cũng đều phản ứng không kịp. Ngôn cảnh tắc đây là điên rồi sao? 10 năm 20 năm trước, người rời khỏi giới giải trí kỳ thật rất nhiều, bởi vì khi đó giới giải trí không kiếm ra tiền. Lúc ấy rất nhiều nữ minh tinh nổi tiếng tới tuổi cũng rời khỏi giới giải trí, gả chồng. Nhưng thời đại hiện tại không giống như vậy. Hiện tại ở giới giải trí tiền kiếm được đặc biệt nhiều. Dưới tình huống có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, ai nỡ rời khỏi giới giải trí cho được. Gần đây, hai bộ phim truyền hình ngôn cảnh tắc đóng liên tiếp bạo hồng, mới vừa đỏ thấu nửa bầu trời, chỉ cần hắn không tìm đường chết không yêu đương, nổi thêm nhiều năm nữa không thành vấn đề, loại thời điểm này, hắn vậy mà lại muốn rời khỏi giới giải trí. Mã Hoài Hưng khiếp sợ mà nhìn Quý Thừa Tu, cậu thủ đoạn không tồi a, chết không được lại chấn định như vậy. Tưởng Thanh Thanh và Hách Mân từ đồng tình cũng biến thành kính nể Quý Thừa Tu, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Ngôn cảnh tắc làm như vậy, tiết mục kỳ này của bọn họ khẳng định sẽ bảo. Góc truyện audio.com, chuyện này với các nàng mà nói, chính là chỗ tốt cực lớn. Lạc Trình càng cảm thấy không thể tưởng tượng, nói với Quý Thừa Tu. Anh không phải hạ cổ, anh ta chứ, cổ là một loại trùng độc, thường người bị hạ cổ sẽ bị khống chế. Quý Thừa Tu, thì tuyệt đối không hạ cổ ngôn cảnh tắc hạ, nếu có thứ như vậy, cũng là ngôn cảnh tắc hạ cổ y mới đúng. Truyền thông an tĩnh trong chốc lát, sau đó liền điên rồi. Ngôn cảnh tắc cậu xác định cậu muốn rời khỏi giới giải trí. Ngôn cảnh tắc là cái gì làm cậu có quyết định như vậy? Ngôn cảnh tắc, truyền thông là do người đại diện ngôn cảnh tắc liên hệ, những thông tin đồn đãi về việc Quý Thừa Tu hiếp bức ngôn cảnh tắc trên mạng cũng là do người đại diện thả ra. Ngôn cảnh tắc đang lúc nổi, đặc biệt có thể kiếm tiền, gã không có khả năng từ bỏ một cái cây dụng tiền như vậy, công ty bên kia cũng không muốn từ bỏ. Trước đó lúc ngôn cảnh tắc mới bị bôi đen, bọn họ mặc kệ là vì gần đây ngôn cảnh tắc không nghe lời, bọn họ muốn giáo huấn hắn một chút, nhưng khi ngôn cảnh tắc bị bôi đen càng ngày càng nhiều, bọn họ không thể ngồi yên không nhìn tới. Kết quả ngược lại rất đáng khen, bọn họ sáng tạo cục diện rất tốt cho ngôn cảnh tắc, hắn vậy mà lại nói muốn rời khỏi giới giải trí. Quyết định này, là tôi sau khi suy nghĩ cặn kẽ làm ra, cụ thể sự việc thì chờ lúc tôi chính thức rời khỏi giới giải trí, sẽ tiến hành công bố. Ngôn cảnh tắc nói với truyền thông đặc biệt điên cuồng, tương phản, bộ dáng ngôn cảnh tắc lại rất bình tĩnh, làm người đại diện muốn đi lên đánh nhau với hắn. Bất quá nhiều truyền thông như vậy ở đây, chắc chắn không thể thật sự đấu võ. Mắt thấy tình huống không đúng, chân nhân tú bên này cũng không thể mặc kệ, nhân viên công tác và bảo an lập tức lại đây, ngôn cảnh tắc cuối cùng cũng từ vòng vây truyền thông thoát thân ra ngoài. Ngôn cảnh tắc trực tiếp tới chỗ khách mời bên này, Mấy ngày hôm trước Ngôn Cảnh Tắc kỳ thật rất vội, ban ngày Chân Nhân Tú quay phim cũng không nhẹ nhàng, tới buổi tối, hắn không chỉ phải liên hệ với người khác, an bài công tác của nguyên chủ cho tốt, còn phải tự hỏi tương lai của mình. Hắn cũng chưa thể nghỉ ngơi đàng hoàng một chút, hơn nữa hắn có chút chột dạ, rõ ràng là chuyện nguyên chủ làm, hắn cũng không biết mình vì sao phải chột dạ. Cũng may hiện tại, hắn không chột dạ nữa. Vào phòng nhóm khách mời đang nghỉ ngơi, Ngôn Cảnh Tắc chạy về phía Quý Thừa Tu. Thừa Tu, chúng ta đi mau, lúc này không đi còn chờ đến khi nào, không đi là truyền thông phát điên đó. Quý Thừa Tu cũng biết điểm này, y đứng lên, che chở Ngôn Cảnh Tắc liền đi ra ngoài. Tin tức trên mạng, thời điểm Quý Thừa Tu đang quay cha quý cũng thấy được, sợ con mình quay xong Chân Nhân Tú bị truyền thông vây công, cha quý tìm riêng mấy bảo tiêu đến đón Quý Thừa Tu. Lúc này, Quý Thừa Tu gọi người, mang Ngôn Cảnh Tắc đi cùng. Ngôn Cảnh Tắc biết mấy ngày nay Quý Thừa Tu cũng bị mắng rất dữ dội, đang muốn che chở Quý Thừa Tu, đã bị một kiện quần áo trùm lên đầu che lại. Ngôn Cảnh Tắc, lên xe, bảo tiêu hỏi, cậu chủ, đi đâu ạ? Quý Thừa Tu báo chỗ ở của mình, lại nâng tấm ngăn cách trước sau không gian xe. Ngôn Cảnh Tắc lúc này mới đem quần áo trên đầu lấy xuống. Kỳ thật chuyện rời khỏi Chân Nhân Tú được che kín như thế này, ở cốt truyện nguyên bản cũng có, bất quá khi đó bị đổ lỗi chính là Quý Thừa Tu. Góc chuyện audio.com, lúc ấy Quý Thừa Tu đã cùng nguyên chủ nói lời chia tay, bị đổ lỗi cũng không chút hoang mang, mang theo bảo tiêu liền đi, một bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý, làm cho nguyên chủ tâm phiền ý loạn, cảm thấy Quý Thừa Tu chắc chắn sẽ trả thù mình, cuối cùng lấy cơ thu dọn đồ vật đi đến nhà Quý Thừa Tu, sau đó cho Quý Thừa Tu dùng ma túy. Đến phiên hắn liền không giống vậy, Quý Thừa Tu mang theo hắn đi cùng, vừa rồi còn luôn bảo hộ hắn. Đang êm đẹp, sao em lại muốn rời khỏi giới giải trí? Quý Thừa Tu hỏi, Ngôn Cảnh Tắc nói, em gần đây bị người ta mắng quá dữ dội, không muốn ở lại giới giải trí nữa. Nói xong, Ngôn Cảnh Tắc còn nhìn về phía Quý Thừa Tu. Em sắp thất nghiệp rồi, anh sẽ thu lưu em chứ? Ngôn Cảnh Tắc bị vô số fan ngao ngao kêu xoáy, thật sự rất anh tuấn, hiện tại một khuôn mặt như vậy liền ở trước mặt mình. Quý Thừa Tu cảm thấy mình phải hít sâu một hơi, cái gì cũng nguyện ý đáp ứng hắn, thứ tốt gì cũng phải dâng đến trước mặt hắn. Miết lòng bàn tay mình một chút, Quý Thừa Tu mới bình tĩnh lại. Thủy Quân mắng em không phải do em tự mời lấy sao? Ngôn Cảnh Tắc, biểu cảm Ngôn Cảnh Tắc cứng lại, Quý Thừa Tu sao lại biết? Quý Thừa Tu kỳ thật cũng không xác định chuyện này, nhưng hiện tại nhìn thấy biểu cảm Ngôn Cảnh Tắc liền biết mình không nói sai. Trước đó bôi đen anh cũng là em, Ngôn Cảnh Tắc, Quý Thừa Tu thế mà biết. Nguyên chủ làm việc vô cùng cẩn thận, mấy ngày này Quý Thừa Tu cùng hắn ở chung cũng không lộ ra chuyện gì khác thường, hắn vẫn luôn cho rằng Quý Thừa Tu không biết, không nghĩ tới Quý Thừa Tu thế mà biết. Hiện tại Quý Thừa Tu biết, trên quỹ đạo lịch sử nguyên bản, Quý Thừa Tu không có khả năng cái gì cũng không biết, trách không được lúc ấy không đợi nguyên chủ nói cái gì, Quý Thừa Tu liền chủ động chia tay. Đáng tiếc nguyên chủ còn không buông tha cho y, Ngôn Cảnh Tắc lại chột dạ. Ảnh chụp cũng là em tung ra nhỉ? Quý Thừa Tu nói, Ngôn Cảnh Tắc nói, Thừa Tu em có thể giải thích, Quý Thừa Tu nhìn về phía Ngôn Cảnh Tắc, đi trực tiếp làm rõ chính là vì muốn nghe Ngôn Cảnh Tắc giải thích. Ngôn Cảnh Tắc tâm niệm xoay chuyển nhanh, lập tức nghĩ kỹ một lý do thoái thác. Thừa Tu, công ty hiện tại của em có chỗ loạn, anh hẳn là biết. Quý Thừa Tu gật gật đầu, lúc ấy y kỳ thật cũng không muốn cho Ngôn Cảnh Tắc vào cái công ty này. Em phát hiện, bọn họ dùng ma túy khống chế minh tinh trong công ty. Ngôn Cảnh Tắc nói, chuyện này hắn kỳ thật cũng không xác định, nhưng cái công ty kia xác thật có không ít người hư hỏng, cao tầng còn thấy vậy mà vui mừng. Em vốn là muốn sau khi hết hợp đồng tự mở phòng làm việc, nhưng bọn họ không muốn thả cho em chạy, người đại diện còn luôn bảo em phải chia tay anh, em phải lăn lộn gây chuyện một chút, làm bọn họ tê mỏi, sau đó dứt khoát rời khỏi giới giải trí. Ngôn Cảnh Tắc giải thích sai trái chồng chất, nhưng Quý Thừa Tu không quan tâm những cái đó, chỉ là thay đổi sắc mặt. Em không có dính tới thứ kia chứ? Không có, em vẫn luôn rất cẩn thận. Ngôn Cảnh Tắc ôm lấy Quý Thừa Tu, nhưng mà em vẫn hơi sợ, em không muốn diễn xuất nữa. Quý Thừa Tu vốn đang định hỏi lại, nhưng hiện tại người ở trong lồng ngực y, Quý Thừa Tu đột nhiên có chút lý giải những hoàng đế tin vào lời mỹ nhân gièm pha, làm ra đủ chuyện không thể nói lý kia. Y cảm thấy y cũng như vậy. Quý Thừa Tu hôn Ngôn Cảnh Tắc, Ngôn Cảnh Tắc đảo khách thành chủ, tăng thêm nụ hôn này, còn không buông Quý Thừa Tu ra. Góc chuyện audio.com. Trong nhà Quý Thừa Tu, cha quý vẫn đang chờ con trai. Hôm nay tin tức trên mạng mới ra tới, ông liền thấy được tức giận vô cùng. Ông đã biết cái tên Ngôn Cảnh Tắc kia không có ý tốt mà. Người đại diện Ngôn Cảnh Tắc thế mà nói trước đó Ngôn Cảnh Tắc là vì bị con ông theo dõi, bất đắc dĩ mới phải đổi công ty. Con ông biết tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Cha Quý một bên cho Bảo Tiêu đi đón con mình, một bên tiếp tục chú ý tin tức trên mạng, sau đó liền nhìn thấy một ít tiêu đề truyền thông dùng các loại chữ nổi khiến người ta chú ý, nói Ngôn Cảnh Tắc muốn rời khỏi giới giải trí. Ngôn Cảnh Tắc muốn rời khỏi giới giải trí, sao có thể? Cha Quý bấm một cái vào tiêu đề. Ngôn Cảnh Tắc chờ hết hợp đồng tôi sẽ rời khỏi giới giải trí, thấy được video. Ngôn Cảnh Tắc thế nhưng thật sự muốn rời khỏi giới giải trí. Hắn sao lại không dựa theo kịch bản thường quy gì hết vậy? Thời điểm phát hiện Ngôn Cảnh Tắc bôi đen con mình, ông cho rằng Ngôn Cảnh Tắc để con ông tham gia chân nhân tú là vì hố con ông, kết quả Ngôn Cảnh Tắc trên chân nhân tú tự hố mình, còn tìm Thủy Quân bôi đen bản thân. Hiện tại cũng là thế, ông cho rằng Ngôn Cảnh Tắc muốn mượn cơ hội này hoàn toàn thoát khỏi con của ông, kết quả Ngôn Cảnh Tắc. Hắn rời khỏi giới giải trí, Cha Quý rối rắm không chịu được, lúc này, hai người Ngôn Cảnh Tắc cùng Quý Thừa Tu đã trở lại. Trở về còn chưa tính, hai người này thế mà còn tay trong tay, một bộ nùng tình mật ý, đại loại như láp vi đáp vi ý, bong bóng tình yêu hồng phấn khắp nơi. Hai đứa rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cha Quý nhíu mày, Quý Thừa Tu nói, ba đừng dọa đến em ấy. Cha Quý, hết chương 46, cách chương.